Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 520, bài vị quyết đấu, ba canh. Các loại cầu. Akainu cùng Aokiji cùng Ino các loại 6 tên đại tướng cấp cường giả đứng tại Sơ Crocodile cùng Warrington đám người trước mặt bởi vì bọn hắn chính là cái này thiên vệ bảng cuộc thi xếp hạng. Trọng tài. Akainu bước ra hai bước. Cương nghị hai mắt nhìn lướt qua Sơ Crocodile bọn người đằng sau. Ngữ khí trầm ổn mà nói. Có thể từ nhiều như vậy tên cường giả bên trong chỗ hết tài năng. Các ngươi xác thực rất không tệ. Tiếp xuống thiên bảng cuộc thi xếp hạng. Đem chia 6 tổ. Do chúng ta 6 người phân biệt đảm nhiệm trọng tài. Bất quá. Vì tiết kiệm thời gian. Vừa mới dẫn đầu vọt tới thứ 99 bậc cầu thang vị trí thứ 11. Đem sẽ không trực tiếp tham gia tiếp xuống thiên vệ bảng cuộc thi xếp hạng. Cái gì? 10 vị trí đầu một người trực tiếp tấn cấp. Dạng này cũng quá không công bằng đi. Trọng lực thiên thê đối với thể thuật cường giả mà nói ưu thế quá mức rõ ràng. Chấm ngoặc kép, còn không có đợi Akainu lời vừa mới nói xong. Trừ ra vừa mới trước hết nhất xông lên thứ 99 cấp thang trời 11 người cùng một số nhỏ tương đối. Tỉnh táo một chút cường giả bên ngoài. Trong đám người lập tức có người ngươi một lời ta một câu ồn ào. Có chút ồn ào. Một vị bị từ Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong mang ra cường giả dẫn đầu từ trong. Đám người đi ra. Có chút bất mãn nói với Akainu. Sakazuki tiên sinh. Mặc dù nói có thể cấp tốc vọt tới thứ 99 bậc cầu thang bên trên người thực lực xác thực không yếu. Nhưng là cái kia 99 đạo trọng lực thiên thê đối với thể thuật dù sao mạnh cường giả mà nói. Tương đối chiếm cứ ưu thế. Cứ như vậy trực tiếp để bọn hắn xếp tại thần vệ bảng. Để cho chúng ta những người này mất đi cạnh tranh thần vệ bảng tư cách. Phải chăng có chút quá mức qua loa một chút. Akainu nhìn lướt qua vị này khắp khuôn mặt là mặt sẹo cường giả. Đối với hắn không lễ phép không có quá mức để ý. Sau đó nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ai nói với các ngươi bọn hắn trực tiếp tấn cấp? Ngài vừa mới không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn 11 cái không cần tham gia tiếp xuống thiên vệ bằng cuộc thi xếp hạng A. Đây không phải tấn cấp là cái gì? Đúng A, dạng này cũng quá không công bằng đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cái khác cường giả có chút bất mãn ồn ào. Tựa hồ có chút tức giận. Bọn hắn cơ hồ mỗi một cái đều có trung tướng trở lên thực lực. Mặc dù nói như Warrington loại này uy danh hiển hách cường giả bọn hắn không dám so. Nhưng là căn bản không nguyện ý thừa nhận chính mình sẽ thua bởi Kaku bọn người bao nhiêu. Yên tĩnh, Akainu hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngữ khí hờ hững nói ra. Ta đã có nói xong đâu. Bọn hắn 11 cái vẻn vẹn không cần trực tiếp tham gia thiên vệ bằng cuộc thi xếp hạng mà thôi. Nhưng này cũng không đại biểu cho bọn hắn đã có tư cách danh liệt 12 thần vệ bảng. Chấm ngoặc kép, Akainu chỉ Sơ Crocodile bọn người. Sau đó nhàn nhạt giải thích nói. Chờ thiên vệ bằng cuộc thi xếp hạng kết thúc về sau. Xếp tại thiên vệ bảng 5 người đứng đầu. Đều có tư cách hướng bọn hắn 11 người bên trong bất kỳ người nào đưa ra khiêu chiến. Thắng lợi, liền thay thế vị trí của bọn hắn. Thu hoạch được tiến vào thần vệ bảng cuộc thi xếp hạng tư cách. Còn có, mặc dù nói vừa mới trọng lực thiên thê đào thải khảo thí mặc dù đối với thể thuật cường giả có chút. Ưu thế, nhưng là chúng ta làm ra quyết định như vậy. Cũng không phải là vẻn vẹn vì tiết kiệm thời gian. Mà là căn cứ chúng ta 6 người quan sát cùng ý kiến thống nhất. Nhất trí cho rằng trong các ngươi cũng không có người có thể đánh bại bọn hắn 11 người bên trong. Bất luận một vị nào. Nếu như các ngươi chứng minh ánh mắt của chúng ta là sai lầm mà nói. Loại kia một cái liền dùng sự thực đến nói chuyện đi. Chấm ngoặc kép, Akainu nói. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn lướt qua vừa mới tựa hồ còn muốn nói cái gì mấy người. Trong nháy mắt để bọn hắn yên tĩnh trở lại. Bất quá Akainu mà nói. Lập tức để không ít người có chút oán giận. Trong lòng cực kỳ không phục. Tràn đầy địch ý nhìn về phía Sơ Crocodile bọn người. Đã các ngươi đều hiểu. Như vậy tiếp đó, các ngươi 11 cái lui xuống trước đi nghỉ ngơi. Trừ phi chờ một cái thiên vệ bảng 5 vị trí đầu có người hướng các ngươi khiêu chiến. Bằng không, liền không có chuyện của các ngươi. Luchi cùng Kaku bọn người đều là nhẹ gật đầu. Nhao nhao hướng xa xa phòng nghỉ đi đến. Tại Luchi cùng Kaku bọn người sau khi đi xa, Akainu tiếp tục xem hướng về phía trước mắt còn lại 36 người. Nhàn nhạt nói ra, như vậy ta đến thuyết minh một cái cuộc thi xếp hạng quy tắc. Các ngươi chờ một chút, đồng dạng là dựa theo lúc trước trọng lực thiên thê bên trên bài vị. Do thứ 47 tên đến thứ 42 tên. Thứ 41 đến người thứ 36. Cứ thế mà suy ra. Mỗi 6 người làm một tổ. Tiến hành tổ đội đối quyết. Bài xuất thứ tự. Sau đó mỗi tổ hạng nhất đều có hướng lên một tổ bất luận kẻ nào khiêu chiến tư cách. Akainu đem quy tắc nói rất rõ ràng. Mặc dù có không ít người cũng không tán thành loại này xếp hạng phương thức, nhưng lại không thể không thừa nhận, loại phương thức này đúng là hữu hiệu nhất suất, lại nhất tiết kiệm thời gian bài vị phương thức. Akainu mà nói, khán giả cũng đồng dạng nghe được rõ ràng, bởi vì Akainu trong túi chứa một cái khuếch đại âm thanh đen đen musi. Mặc dù không phải đối với giảng, nhưng cũng có thể rất rõ ràng đem hắn truyền đi. Sakazuki tiên sinh, ta có nghi hoặc. Akainu nhìn về phía nhất tay vị cường giả kia, sau đó nhẹ gật đầu. Có cái gì nghi hoặc ngươi cứ nói đi. Tổ đội đối quyết phương thức là hỗn chiến hay là cá nhân quyết đấu? Còn có, trong quyết đấu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Tỉ như nói đánh bại đối thủ này, nhưng ở cùng kế tiếp đối thủ quyết đấu lúc, lại bị chặt đứt tay chân loại hình. Nói như vậy cho dù là không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương loại hình đi. Chấm ngoặc kép, gã cường giả kia hiển nhiên có chút do dự. Kịch liệt trong quyết đấu, tất nhiên sẽ có người xuất hiện thương vong. Chết có thể là thiếu cánh tay thiếu chân loại hình. Cái này liền không phù hợp bọn hắn gia nhập khổng tước thần triều bản ý. Tổ đội đối quyết là cá nhân quyết đấu. Mỗi người quyết đấu 3 trận. Sau đó do chúng ta những này trọng tài cho các ngươi xếp hạng. Về phần công bằng hay không vấn đề, các ngươi cứ việc yên tâm. Xin xây đại nhân tại trên đài hội nghị nhìn xem đâu. Cho dù là các ngươi ai đắc tội chúng ta những này trọng tài, chúng ta cũng không có lá gan kia tại xin xây đại nhân không coi vào đâu cố ý đem bọn ngươi xếp hạng giảm xuống. Mà như lời ngươi nói thương vong vấn đề, cái này các ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần các ngươi không phải lập tức bị miểu sát, cho dù là thiếu cánh tay cụt chân, xin xây đại nhân cũng có thể để cho các ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại chúng ta những này trọng tài cũng không phải làm nhìn tại các ngươi tự động nhận thua, có thể là tại chúng ta cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, sẽ kịp thời xuất thủ ngăn lại. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống bài vị quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mời các ngươi riêng phần mình dựa theo lúc trước trên trọng lực thiên thê xếp hạng phân thật nhỏ. Tổ, thứ 47 tên đến thứ 42 tên là tổ thứ nhất. Đứng ở chỗ này, thứ 41 đến người thứ 36 là tổ thứ hai. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.